Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư Việt Báo. Chương 387. Chương 387 làm cho bọn họ lăn. Có phải hay không ghét bỏ tiền thiếu a? Ghét bỏ nói cùng lắm thì bổn quận chúa thêm tiền chính là. Này không phải có tiền hay không vấn đề. Chúng ta dông binh đoàn, chú ý chính là danh dự. Hùng Đại nghiêm túc nói, tin hay không bổn quận chúa không cần các ngươi dông binh đoàn. Nếu ngươi có thể tìm được càng tốt dông binh đoàn, thỉnh tùy ý. Hừ, Như Ý quận chúa hừ lạnh một tiếng, không còn có nói cái gì, trừ bỏ đệ nhất dông binh đoàn. Mặt khác dông binh đoàn nhưng không có như vậy đáng tin cậy. Hùng một đạo, làm hai vị chê cười. Mặc Thất Nguyệt nói, nơi này cũng có chúng ta nguyên nhân, ta sẽ không cho các ngươi dông binh đoàn thêm phiền toái. Dông binh đoàn người chuẩn bị tốt lúc sau, cùng ngày liền chuẩn bị lên đường. Đệ nhất dông binh đoàn người người kinh nghiệm phong phú, bọn họ này một đường sơn cơ bản không có gặp được cái gì nguy hiểm. Mani bất quá lộ đuổi tới giống nhau thời điểm, một trận cuồng phong cuốn lên, một đám sẽ chạy người từ bốn phương tám hướng đem bọn họ cấp vây quanh lên. Hùng Đại trong lòng dùng mình, đoàn ngựa thồ người, các ngươi này đó thủ hạ bại tướng, còn tưởng đối chúng ta động thủ. Đoàn ngựa thồ bang chủ là một cái khô gầy như sải trung niên nam tử, cười nói, các ngươi hôm nay chính là hộ tống một cái đại dê béo, chúng ta như thế nào có thể không tâm động đâu. Này kệ thế, tuyệt đối là không đạt mục đích, thề không bỏ qua. Hùng Đại, các huynh đệ, chuẩn bị ứng chiến. Đệ nhất dông binh đoàn, lính đánh thuê huấn luyện có tố. Cùng này đó thổ phỉ đánh lên tới đều không thấy loạn trận hình. Đi trước chảo đại dê béo. Cái gọi là đại dê béo, đương nhiên chỉ chính là Như Ý quận chúa. Oanh, Như Ý quận chúa đoàn xe trở thành chiến trường. Nàng cũng từ xe ngựa bên trong lăn ra tới. Ta không phải Như Ý quận chúa. Ta không phải, các ngươi tìm lầm người, nàng mới là. Như Ý quận chúa chỉ vào cách đó không xa đứng ngoài cuộc áo tím nữ tử. Nàng đứng ở nơi đó, đạm mạc lười biếng, tự thành một mảnh thiên địa. Chung quanh này hỗn loạn chiến đấu, giống như ảnh hưởng không được nàng một chút ít. Đáng chết nữ nhân, không nói sớm, xem ngươi cái dạng này giống như là hàng giả. Không có một chút quận chúa khí chất, kia mới là thật sự danh môn quý nữ. Kia dáng người, thổ phỉ nhìn chằm chằm kia màu tím thân ảnh nói. Trong nháy mắt, Như Ý quận chúa mặt đều tái rồi. Mắt bị mù, thổ phỉ xác định mục tiêu lúc sau, bọn họ đương nhiên hướng tới Mặc Thất Nguyệt vây quanh qua đi. Một đám bưu hạn người tới gần. Kia một khuôn mặt thượng lại không có một tia dao động. Lăn, một chữ chậm rãi từ Mặc Thất Nguyệt trong miệng thốt ra tới. Nha, này Như Ý quận chúa lớn lên không thế nào tuyệt sắc, tính tình nhưng thật ra đủ đại. Lúc này còn dám đối chúng ta như vậy kiêu ngạo, chúng ta sợ quá nga. Chỉ là một cái 13 cấp nữ tử mà thôi, có cái gì sợ quá. Thượng liên ở bọn họ nhào hướng Mặc Thất Nguyệt thời điểm, Mặc Thất Nguyệt nhẹ giọng nói, tiểu viên cầu, tiểu kỳ, làm cho bọn họ cút cho ta. Một lam một tím lưỡng đạo quang mang hiện lên, một con cao quý lam kỳ lân còn có một con đáng yêu màu tím tiểu viên cầu xuất hiện. Trong nháy mắt trước mắt này mấy cái thổ phỉ ở không trung xẹt qua một cái đường parabol. Mặc Thất Nguyệt nói, nhanh lên giải quyết những người này, tốt nhất nhanh lên đến Tây Lương. Là tiểu viên cầu cùng tiểu kỳ ra tay, từng đợt tiếng kinh hô truyền tới. Thần thú, là thần thú, hay chỉ thần thú, sát, với Diệp kia tiểu tử khế ước thần thú liên tính. Này hai chỉ thần thú lại là từ nơi nào chạy ra, chạy mau. Hùng Nhị hưng phấn nói, các huynh đệ, cho ta xử lý bọn họ. Vốn dĩ này, đàn thổ phỉ cho rằng chính mình trả giá một chút đại giới, bắt lấy người vẫn là không có vấn đề. Lại không có nghĩ đến đệ nhất dòng binh đoàn thế nhưng sẽ toát ra thần thú ra tới, quấy rầy bọn họ sở hữu kế hoạch. Lui lại, triệt, đoàn ngựa thồ chật vật lui lại. Bọn họ này đoàn người rốt cuộc an toàn, mà tiểu kỳ cùng tiểu viên cầu cũng về tới Mặc Thất Nguyệt bên người. Thấy như vậy một màn bọn họ đều ngây ngẩn cả người. Mặc tiểu thư, ngươi là thuần thú sư, cũng chỉ có thuần thú sư có thể như vậy xa xỉ. Có như vậy bưu hãn tinh thần lực có thể khế ước hai chỉ thần thú. Mặc Thất Nguyệt hơi hơi gật gật đầu. Bị trở thành thuần thú sư che giấu chính mình thân phận cũng không tồi. Không nghĩ tới chúng ta thế nhưng có thể cùng thuần thú sư như vậy tiếp cận. Mặc tiểu thư cũng không có giống mặt khác thuần thú sư như vậy cao ngạo a. Ngoặc kép, đủ rồi. Các ngươi làm sao bây giờ xử? Thế nhưng không có bảo vệ tốt bổn quận chúa. Nhìn bọn họ vây quanh Mặc Thất Nguyệt chuyển, Như Ý quận chúa tức giận nói. Hùng mở rộng ra khẩu nói, Như Ý quận chúa ngươi hiện tại còn không phải hảo hảo, lại không có thiếu cánh tay thiếu chân. Lúc này đây ít nhiều Mặc tiểu thư, nếu không phải nàng ra tay, ngươi cho rằng chúng ta còn có thể hảo hảo đứng ở chỗ này sao? Ngươi, các ngươi, Như Ý quận chúa khó thở. Quận chúa ngươi vẫn là nhanh lên chuẩn bị. Chúng ta lập tức muốn lên đường, không được. Ta muốn nghỉ ngơi. Mặc Thất Nguyệt nói, Hùng đội trưởng, chúng ta còn cần lên đường. Như vậy đừng qua, này, đường Mặc Thất Nguyệt chuẩn bị đi thời điểm. Như Ý quận chúa hô, chậm, đã, các ngươi không thể đi, ta không nghỉ ngơi còn không được sao? Nếu là nàng đi rồi, kia một ít thổ phỉ mới một lần tới làm sao bây giờ? Mặc Thất Nguyệt khóe miệng hơi hơi dương lên, ngươi lấy trên đường tốt nhất ân phận điểm, ngươi dám như vậy một vốn một lời quận chúa nói chuyện. Mặc Thất Nguyệt nhướng mày nói, ta vì sao sẽ không dám? Đen nhánh con ngươi hiện lên một tia lạnh lẽo, làm Như Ý quận chúa lui về phía sau vài bước. Dù sao, ngươi không thể đi. Nói xong vội vàng rời đi. Hiện tại nàng không phải nàng đối thủ. Chờ tới rồi Tây Lương, nàng nhất định phải làm cái này không biết sống chết nữ nhân đẹp. Có cái cường hãn thuần thú sư ở đội ngũ bên trong. Dọc theo đường đi đệ nhất dòng binh đoàn thực ân tâm đi qua này một mảnh cánh đồng hoang vu. Tuyệt thành tới rồi, rốt cuộc tới rồi. Có thể về nhà, nhìn thành trì liền ở phía trước. Mỗi một cái lính đánh thuê trên mặt đều treo tươi cười. Tây Lương so Đông Lâm cường đại. Mà cái này tuyệt thành cũng là các đại dòng binh đoàn đóng giữ nơi. Tuyệt thành cửa thành. Đã có đệ nhất dòng binh đoàn người đang chờ bọn họ. Mà Mặc Thất Nguyệt cùng Phượng Cảnh, thế nhưng gặp người quen. Không nghĩ tới là thiếu chủ tự mình tới đón chúng ta. Chính là Như Ý quận chúa lại giống như hoa hồ điệp giống nhau chạy vội qua đi. Diệp ca ca, ngươi tới đón ta, ta liền biết ngươi tốt nhất. Nếu là lúc này đây là ngươi hộ tống ta trở về thì tốt rồi, chính là ở nàng tới gần thời điểm. Với Diệp lại nghiêng người né tránh, Như Ý quận chúa, chúng ta thật sự không thân, Diệp ca ca. Này dọc theo đường đi có người khi dễ ta, chính là nữ nhân này, ngươi nhất định phải giúp ta hung hăng giáo huấn nàng. Như Ý quận chúa sớm đã thành thói quen với Diệp lãnh đạm, cho nên đối thái độ của hắn cũng không thèm để ý. Với Diệp nhìn qua đi, một nam một nữ, Này hai người diện mạo hắn không có một chút ấn tượng. Chính là tổng cảm giác. Hai người kia cho hắn một loại phi thường quen thuộc cảm giác. Hùng đại đi hướng trước nói. Thiếu chủ, vị này Mặc tiểu thư chính là thuần thú sư. Lúc này đây chúng ta có thể ân toàn hoàn thành mỗi người vật. Ít nhiều hắn ra tay, thuần thú sư. Như vậy tuổi trẻ thuần thú sư. Không biết như thế nào xưng hô. Mặc Thất Nguyệt, nhướng mày nói. Với Diệp, ngươi có thể đoán xem a? Với Diệp hơi hơi sửng sốt. Nói, ta tưởng không cần đoán. Nhanh lên vào thành, chiêu đãi khách quý. Với Diệp lúc này kích động vô cùng. Lúc trước rừng Nam U từ biệt, bọn họ kia một nhà ba người cho hắn chấn động thật sự là quá lớn. Khách quý, bị với Diệp xưng là khách quý, có thể thấy được hắn coi trọng trình độ. Như ý công chúa mặt trở nên so đáy nồi còn hắc. Còn không phải là một cái thuần thú sư sao? Có gì đặc biệt hơn người? Hùng đại hỏi, thiếu chủ, ngươi cùng Mặc tiểu thư nhận thức. Đương nhiên, bên trong thỉnh, đệ nhất dòng binh đoàn người mênh mông cuồn cuộn vào thành. Mà như ý quận chúa cùng nàng thị vệ lại không người hỏi thăm. Các ngươi sao lại có thể ném xuống ta? Các ngươi chính là tiếp nhiệm vụ bảo hộ ta, Hùng đại đạo. Đã tới rồi tuyệt thành, nhiệm vụ đã hoàn thành. Chúng ta không phải ngươi thị vệ, nhưng không cần mỗi ngày bảo hộ đại tiểu thư ngươi. Nói xong, bọn họ đã rời đi, tiến vào tuyệt thành, liền bước lên Tây Lương đế quốc địa bàn. Với Diệp thịnh tình chiêu đãi, Mặc Thất Nguyệt cũng không có cự tuyệt hắn hảo ý. Tiểu Hy như thế nào không có tới? Với Diệp hỏi, chúng ta lần này tới Tây Lương có chút nguy hiểm, cho nên không có mang Tiểu Hy tới, nguy hiểm. Với Diệp sừng sốt, thực lực của bọn họ hắn là kiến thức quá. Như vậy thực lực ở Nam Châu Đại Lục đi ngang đều không có vấn đề. Chính là, chúng ta ở Tuyệt Thành dừng lại một đoạn thời gian, liền phải đều Tây đều. Với Diệp hỏi, không biết có cái gì có thể giúp các ngươi? Có ích lợi gì được với ta đệ nhất dòng binh đoàn? Cứ việc nói chính là chúng ta có thể chính mình giải quyết. Tây Lương Thái Tử, thần điện thế lực, này một ít đều là một ít quái vật khổng lồ. Bọn họ không có khả năng đem đệ nhất dòng binh đoàn kéo xuống nước. Thiếu chủ, không hảo không hảo. Lúc này, có người vô cùng lo lắng vọt tới ghế lô bên trong. Làm gì hoang mang rối loạn, không có nhìn đến ta ở chiêu đãi bằng hữu của ta sao? Tản lang dông binh đoàn lúc này đây hạ khiêu chiến thư, nói lúc này đây nhất định phải đem chúng ta đệ nhất dông binh đoàn chiêu bài hái xuống. Đoàn trưởng hiện tại thực tức giận ở tuyệt thành, dông binh đoàn xếp hạng đều là có linh hoạt tính, cho nhau khiêu chiến. Thắng một phương liền có thể thay thế thua một phương địa vị. Đệ nhất dòng binh đoàn vẫn luôn xếp hạng đệ nhất. Bất quá vạn năm lão nhị tàn lang vẫn luôn trăm phương ngàn kế muốn ngươi đánh bại đệ nhất dòng binh đoàn. Với Diệp nói, lại không phải lần đầu tiên. Có cái gì đại kinh tiểu quái, chính là lúc này đây bọn họ mời tới không ít giúp đỡ. Giống như còn có ngự thú môn người, lúc này đây chỉ sợ không có trước kia như vậy dễ đối phó. Với Diệp sắc mặt lạnh lùng, sau đó xin lỗi đối Mặc Thất Nguyệt nói, Thất Nguyệt, Phượng Cảnh, ta còn có chút việc muốn xử lý, hôm nào chúng ta ở hảo hảo uống thượng mấy chén. Hảo, Mặc Thất Nguyệt nói. Lúc này đệ nhất dòng binh đoàn triệu khai đoàn thể hội nghị. Lúc này đây đối chiến tàn lang bọn họ phần thắng chỉ sợ liền 5 phần đều không có. Ngự thú môn thuần thú sư có được cường đại khế ước thú cũng không phải là giống nhau khó đối phó a. Lúc này Hùng đại đạo, bọn họ có thể cho ngự thú môn người hỗ trợ, Chẳng lẽ chúng ta liền không thể tìm người khác hỗ trợ sao? 3 ngày lúc sau chính là thi đấu. Hiện tại đi đâu tìm cường đại thuần thú sư hùng hai đạo? Cái này, ta tưởng thiếu chủ hẳn là đi nơi nào tìm cường đại thuần thú sư thiếu chủ. Với Diệp hơi hơi sừng sốt, hắn là biết, chính là, với đoàn trưởng nói, Diệp Nhi, nếu có người được chọn, chúng ta có thể theo chân bọn họ hảo hảo nói chuyện. Chúng ta đệ nhất dòng binh đoàn vinh quang, tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào dẫm đạp. Hết chương.